Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1251, Thâm Nguyên Chi Môn tấn thăng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên không cứ điểm đã xảy ra chuyện gì? Trong cung điện, Lý Trường Sinh hỏi thăm Tả Khâu Lâm. Tả Khâu Lâm vội vàng trả lời. Vừa mới Hồ Vương truyền đến tin tức, thiên không cứ điểm trấn áp Thâm Nguyên Chi Môn thể tích chẳng biết tại sao biến lớn rất nhiều. Ma khí càng là phóng lên tận trời, làm đến toàn bộ thiên không cứ điểm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hồ Vương cho rằng cái kia phiến Thâm Nguyên Chi Môn có khả năng ngay tại tiến hóa. Tiến hóa, Lý Trường Sinh ý niệm đầu tiên thì là không thể nào. Nguyên nhân không gì khác, trong khoảng thời gian này hắn rút lấy bồi hồi tại Thâm Nguyên Chi Môn phụ cận hơn phân nửa Thâm Nguyên ý thức. Y theo hắn đối Thâm Nguyên Chi Môn lý giải, cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn trong thời gian ngắn căn bản không có tiến hóa khả năng. Kể từ đó, hắn cảm thấy đại khái dẫn là Thâm Nguyên thứ 175 tầng dùng thủ đoạn gì mới có thể xuất hiện biến cố như vậy. Bất quá, bất luận nhìn thế nào, cái này với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt. Tả trưởng lão, bổn tọa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đại lượng ngự yêu sư trợ giúp thiên không cứ điểm. Thuộc hạ nhất định hoàn thành. Đi thôi, hiện tại bổn tọa cùng Nguyệt Vương liền đi thiên không cứ điểm tọa trấn. Rất nhanh, một đạo màu vàng đỏ giao nhau cầu vồng theo nghiệp thành bên trong dâng lên. Cực tốc lướt hướng thiên không cứ điểm, vì để tránh cho bị người xem thấu, Lý Trường Sinh không có ngồi cưỡi ngả hy, mà chính là lựa chọn Ninh Bích Chân Đại Nhật Hỏa Nha. Đại Nhật Hỏa Nha tốc độ cực nhanh, cũng liền một khắc đồng hồ, thì xuất hiện ở thiên không cứ điểm trên không. Thiên không cứ điểm hết thảy như cũ, tạm thời không có phát sinh chiến tranh, chỉ là, sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề. Cùng lần trước so sánh, thiên không cứ điểm bên trong mơ hồ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng tia từng sợi ma khí. Không chỉ có như thế, còn có một tia áp bách, lại là Thâm Nguyên ý thức đem thiên không cứ điểm cũng đặt vào phạm vi. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, Thâm Nguyên ý thức còn rất mỏng manh, cái này chủ nếu là bởi vì Thâm Nguyên chi môn thể tích lớn bức biến lớn. Làm đến số lượng càng nhiều Thâm Nguyên ma khí cùng Thâm Nguyên ý thức có thể tiến vào. Trên diện rộng khuếch trương đại ảnh hưởng phạm vi, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có bất kỳ che giấu nào. Thuộc về vương giả dị tượng hiện lên, toàn bộ thiên không cứ điểm người đều có thể rõ ràng nhìn đến. Nhìn đến hai người tới, Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh một mực dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Vội vàng xuất lĩnh cứ điểm cao tầng ra nghênh đón, cung nghênh toàn vương điện hạ, Nguyệt Vương điện hạ, tại Lạc Thanh Nịnh chỉ huy dưới, nhất chúng cao tầng khom mình hành lễ. Hồ Vương điện hạ không cần đa lễ, chư vị bình thân. Lý Trường Sinh phất tay áo vung lên, mang theo Ninh Bích Chân, Lạc Thanh Nịnh tiến vào thiên không cứ điểm. Tại thiên không cứ điểm hành cung bên trong, Lý Trường Sinh ngồi tại chủ vị, cùng thiên không cứ điểm nhất chúng cao tầng tiến hành thương nghị. Thiên không cứ điểm đã giới nghiêm, toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đã hướng bốn phía thành thị tuyên bố khẩn cấp triệu hoán lệnh. Gần đây đem về có số lớn ngự yêu sư giúp đỡ đóng giữ. Chúng ta đã an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Thâm Nguyên Chi Môn. Một khi Thâm Nguyên Chi Môn xuất hiện lần nữa dị động, đem về trước tiên hồi báo cho chúng ta. Chấm chấm, nhất chúng cao tầng nô nức tấp nập tham dự, muốn tại Lý Trường Sinh lưu lại ấn tượng tốt, có lẽ bọn họ cũng có cơ hội trở thành vương giả. Từ khi Lý Trường Sinh thành vì vương giả về sau, ngắn ngủi thời gian một năm, cùng Lý Trường Sinh mật thiết tương quan Ninh Bích Chân, Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm cùng Lý Hạo Khung tranh nhau chen lấn thành vì vương giả. Tại Tả Khâu Lâm tuyên truyền dưới, người nào không biết Lý Trường Sinh chuyên môn làm một phần hậu tuyển vương giả bảng danh sách. Tại chỗ người nào lại không muốn tại phần danh sách này phía trên thêm vào tên của mình. Rất tốt, Lý Trường Sinh gật đầu khen ngợi một câu, lập tức đối với Lạc Thanh Nịnh hỏi. Hồ Vương, cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn xuất hiện như thế biến cố nguyên nhân tìm đã tới chưa? Lạc Thanh Định hơi trầm ngâm một chút, nói ra, tại Thâm Nguyên Chi Môn xuất hiện dị thường thời điểm, thiếp thân từng tự mình dò xét qua. Lúc ấy cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn thể tích đã là trước kia gấp hai to lớn. Đồng thời còn đang nhanh chóng tăng trưởng, nguyên nhân tạm thời không rõ. Bất quá y theo thư tịch miêu tả, cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn đang tại tấn thăng bên trong. Lý Trường Sinh sờ lên cằm, suy nghĩ muôn vàn, có điều hắn có thể khẳng định là, dựa theo lẽ thường tới nói, cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn căn bản không có khả năng tấn thăng. Dù sao nơi này Thâm Nguyên ý thức đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh. Kể từ đó, Lý Trường Sinh nghĩ đến hai loại khả năng. Một, Thâm Nguyên thứ 175 tầng chúa tể, đại cổn hậu nhân Andrew Becknama hao phí giá cả to lớn, cưỡng ép tấn thăng Thâm Nguyên Chi Môn. 2. Becknama dùng cùng loại với dị bảo tuẫn táng thuật đặc thù phương thức, cưỡng ép kích hoạt cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn tiềm năng, làm đến cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp. Loại thứ nhất xác suất kỳ thực không lớn, liền xem như đại cổn hậu nhân, muốn mạnh mẽ tấn thăng Thâm Nguyên Chi Môn, đại giới như cũ rất lớn. Becknama sợ là không nỡ. Nếu như là loại thứ hai, cái này phiến Thâm Nguyên Chi Môn bản nguyên nhất định tổn hao nhiều. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, đợi đến Thâm Nguyên Chi Môn tiềm năng hao hết, tự sụp đổ, có thể hay không đánh gãy quá trình này. Thiếp thân thử qua, nhưng toàn bộ vô hiệu. Lạc Thanh Định lắc đầu. Vấn đề này có thể nói là thế giới tính nan đề. Bởi vì có không ít đại năng thử qua, đáng tiếc tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá, cái này là người khác, Lý Trường Sinh thì không nhất định, hắn quang ám chi môn có thể nói là thâm nguyên khắc tinh. Có lẽ có biện pháp ngăn chặn lại, một hồi bổn tọa cùng Nguyệt Vương tiến đến tìm tòi hư thực. Lý Trường Sinh định ra nhạc dạo, nếu như có thể ngăn chặn lại thâm nguyên chi môn tấn thăng, sự tình thì sẽ biến vô cùng đơn giản, nếu như không được, hắn chọn chủ động xuất kích, đem chiến trường chuyển rời đến Thâm Nguyên thứ 175 tầng. Đến một lần Lý Trường Sinh không muốn bại lộ thực lực, nhất là không muốn bị người phát hiện tấn thăng xong tự vương sự tình. Thứ hai ngăn địch tại biên giới bên ngoài, giảm bớt tổn thất, căn cứ hắn tại Mị Ma thống lĩnh Promia tìm tòi nhớ được biết rõ. Cho dù là tại Thâm Nguyên đông đảo phương diện bên trong, Thâm Nguyên 175 tầng diện tích như cũ ở vào hàng đầu. Đồng thời có chừng mấy trăm ác ma thống lĩnh, nếu như lại thêm ác ma lĩnh chủ Andrew Becknama, dù là chỉ có một phần nhỏ tiến vào yêu tinh thế giới, Lý Trường Sinh sợ rằng cũng phải bại lộ thực lực mới có thể chống cự. Nếu như chủ động tiến vào Thâm Nguyên thứ 175 tầng, không chỉ có rời đi chiến trường, Lý Trường Sinh còn có thể bằng vào phương diện tốc độ ưu thế, đem cường địch từng bước đánh tan. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, ác ma thống lĩnh uy hiếp đã không lớn, thì lấy Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Bốn Chảo Hoàng Long, Viên Cổn Cồn, Lôi Kỳ Lân, Ly Long thực lực, cái nào không thể đơn độc đối phó mấy cái, chỉ cần không bị trên trăm ác ma thống lĩnh vây giết. Lý Trường Sinh có thể cam đoan an toàn, quan trọng ác ma đều là hỗn loạn sinh vật tà ác. Không nói chúng nó không đủ đoàn kết, một khi phát hiện địch nhân quá mức khó giải quyết, đối lên thì có tánh mạng nguy hiểm, sợ rằng sẽ lập tức cải biến hành động phương châm, lấy bảo tồn tự thân làm chủ. Từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ, có thể không phải chỉ là nói suông, đây cũng là Lý Trường Sinh cơ hội. Đại khái dẫn sẽ có trực diện ác ma lĩnh chủ Andrew Becknama cơ hội. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn muốn tìm kiếm Bích Lạc kiếm gãy mất mũi kiếm. Chỉ cần chữa trị tốt, song kiếm hợp bích thì sẽ biến càng thêm điều khiển như cánh tay. Uy năng lại có thể càng tiến một bước. Đương nhiên, Thâm Nguyên thứ 175 tầng lượng lớn tư nguyên cũng là mục tiêu của hắn. Hắn nhớ đến chỗ đó có không dưới 10 nơi có thể sinh ra thiên địa kỳ chân cấp bảo tài cùng một chỗ có thể sinh ra thế giới kỳ vật cấp bảo tài. tư nguyên điểm, tuy nhiên những thứ này thâm nguyên đặc sản tác dụng không lớn, nhưng lại có thể làm kim ô cửu chuyển tấn thăng khẩu phần lương thực. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.